Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 724, chương 104. Cửu Long Tử Kế Hoạch. Ây, chấm ngoặc kép, Lão Long đột nhiên cảm giác phía sau lạnh buốt. Hắn nhìn lại, lập tức lông tơ tạc lập, cười hắc hắc, ô ô, đây không phải thông linh nha, thông minh cũng tới, cái này một vị, nhìn xem lạ mặt, hẳn là về sau thành tựu đạo chủ thông minh chi chủ đi. Quả nhiên là tuổi nhỏ anh hào a, phong thần tuấn lãng, anh tư bất phàm, mày kiếm mắt sáng, cái kia, chấm ngoặc kép, thông minh chi chủ cười khổ đánh gãy Lão Long. Lão Long, quên đi thôi, người căn bản cũng không hiểu được khoa trương người. Quá rõ ràng, ấy, chấm ngoặc kép, Lão Long lập tức im lặng, lập tức nhìn xem thông minh chi chủ còn có thông linh chi chủ sắc mặt. Lập tức ha ha cười nói, a, cái kia, hỏng, vừa rồi nhớ tới, bản tôn còn có quan trọng sự tình, núi xanh còn đó, nước biếc chảy dài, cáo từ. Lão Long chắp tay một cái, hóa thành một sợi khói. Thông linh chi chủ cười lạnh nói, cáo từ, sau khi từ biệt, người lão gia hỏa này, trượt đến cùng con lươn, lần này muốn chạy, lão tử đưa ngươi nổ ăn. Nói xong, hắn nắm vuốt cái kia một sợi khói, đem Lão Long cho xách đi ra, mặc kệ Lão Long giãy giụa, hét lớn. Lão tử bất quá là nói với ngươi chuyện gì đây? Huống hồ không phải đều nói, Hạo Thiên là chúng ta coi trọng nhất, chúng ta đương nhiên cần tài nguyên phương diện nghiêng chiếu cố. Thế nhưng là ngươi lão gia hỏa này, tự nhiên làm ra to gan như vậy sự tình, hơn nữa còn kế hoạch đem mặt khác mấy vị môn nhân cho cưỡng gian rồi. Thẩm Long cảm khái thông linh chi chủ tốt răng lợi. Thế nhưng là nghe được cưỡng gian, hắn mở to hai mắt nhìn, vô tội nhìn xem thông linh chi chủ, đạo chủ đại nhân, ta là trong sạch, ta cũng là người bị hại. Lời này lập tức để thông minh chi chủ làm phát bực. Thân ảnh của hắn hư ảo, tựa như cùng hư không ngưng vì nhất thể. Hắn giận dữ, từ trong hư không đi ra, níu lấy Thẩm Long quát, ngươi là trong sạch. Lão tử đồ nhi là cái gì? Cái này thông minh chi chủ thật đúng là phong thần tuấn lãng. Thanh âm của hắn không minh êm tai, tựa như tại gò đất giống to sinh ra hiệu quả. Thông linh hồ điệp đó là người nữ nhân, thông minh đến mai nàng nhìn thấy vận mệnh của mình, mà nhà ta Ngọc Nhi, rõ ràng là tay bay vạ gió. Tay bay vạ gió a! Thông minh chi chủ đẩy la hét. Thẩm Long bị cái này một đôi tay tùy ý bắt lấy, tự nhiên không có chút nào biện pháp thoát khỏi, giống như bị lão ưng bắt lấy gà con. Trong lòng của hắn sinh ra tuyệt vọng, cảm giác bất lực. Lão Long nhìn xem Thẩm Long sắc mặt tái xanh, hừ lạnh một tiếng nói, cùng lắm thì không hỏi các ngươi muốn gả hóa trang nha. Các ngươi những người này, từng cái vẫn là đạo chủ đâu. Thế này hẹp hòi, Thẩm Long cảm nhận được Lão Long quan tâm, hắn mày nhăn lại đến, loại này cảm giác bất lực, để hắn phi thường phản cảm, loại này không có lực lượng tuyệt đối cảm giác, để hắn không chịu đựng nổi, hắn cần lực lượng, dạng này mới sẽ không để cho mình nữ nhân ngủ say. Hắn cần lực lượng, dạng này mới sẽ không bị hỗn độn thú ăn hết, hắn cần lực lượng. Dạng này mới sẽ không bị Diệt Long Sĩ nhớ thương, đem hết thảy phản kháng chính mình, đều hoàn toàn diệt sát, đem một ít trước mắt trở ngại đều trấn áp. Thân thể của hắn, toàn bộ thân hình hóa thành hình vòm, cái kia từng đầu thần quang hóa thành cự long, xông ra ngoài đụng, muốn thoát khỏi thông minh chi chủ, bất quá lần lượt thất bại, hắn y nguyên không nhận thua, lần lượt va chạm. Lần lượt thất bại, đại đạo của hắn toàn bộ điều động, bắt đầu dưới áp lực va chạm bảo tạc, sau đó cân đối, rất nhiều đại đạo cân đối sử dụng lực lượng, là ban đầu gấp trăm ngàn lần. Hắn lập tức quên mất mình bị chế trụ, hắn bắt đầu đắm chìm tại đủ loại đại đạo bên trong. kim mộc thủy hỏa thổ, dựa theo ngũ hành trận pháp bắt đầu trùng kích, trong đó có thể phối hợp sắc bén đại đạo, còn có thời gian đại đạo, không gian đại đạo, đủ loại đại đạo trong lúc đó, đều có lẫn nhau liên quan khí cơ, từng bước một điều chỉnh, một chút xíu lớn mạnh. Thẩm Long trong nháy mắt lâm vào đốn ngộ, đỉnh đầu của hắn, từng đầu cự long đầu rồng gào thét, va chạm ràng buộc, thông minh chi chủ nhìn xem chính mình phong ấn sinh ra một tia vết rạn. Khóe miệng lộ ra mỉm cười, có chút ý tứ, sư tôn, ngươi làm gì chứ? Đột nhiên, một tiếng êm tai tiếng kêu truyền đến, còn mang theo một cỗ nũng nịu ý vị. Hạo Thiên, ngươi không có chuyện gì chứ? Hồ điệp nữ đột nhiên ôm Thẩm Long, thông minh chi chủ đã đem Thẩm Long buông xuống. Thẩm Long lập tức ngã xuống đất, nhìn xem hồ điệp nữ lo lắng ánh mắt, khẽ mỉm cười nói, không có việc gì, đi theo hồ điệp nữ tới, chính là Minh cùng Ngọc. Lúc trước cái kia một tiếng tiếng quát, chính là Ngọc Nhi thanh âm. Minh lẳng lặng đi vào thông minh chi chủ bên người, nhỏ giọng kêu một tiếng, sư tôn. Thông minh chi chủ nhìn xem Minh, thật lâu không nói, cuối cùng hỏi một câu, Minh, sư tôn, ngươi hối hận không? Thông minh chi chủ ánh mắt phức tạp mà hỏi, Minh lắc đầu, không có trả lời. Thông minh chi chủ thở dài một tiếng nói, tốt a, đã như vậy, ngươi sau này liền theo Hạo Thiên đi, chúng ta có ước định, không thể cho ngươi thêm đồ cưới, chỉ có thể cầm ngươi đồ vật, cho quá nhiều, đối với Hạo Thiên không có chỗ tốt. Minh gật gật đầu, mà đổi thành một bên Ngọc Nhi, nàng ngay tại đối với thông minh chi chủ nũng nịu, ánh mắt nhìn xem Thẩm Long phương hướng, thần quang bên trong lo lắng vẻ mặt lóe lên một cái rồi biến mất. Để thông minh chi chủ tức giận không thôi, trực tiếp gõ một cái, làm gì gõ đầu người, sư tôn, chúng ta làm sát thủ nghề, cần một viên đầu óc tỉnh táo. Gõ đần làm sao bây giờ? Hừ, đần không phải có người nuôi ngươi sao? A, cái kia sư tôn ngươi là đáp ứng. Quá tốt rồi sư tôn. Ta sau này nhất định sẽ thường trở về xem ngươi. Ngươi yên tâm đi. Đúng rồi, ngươi nơi đó không phải còn có một gốc tiên thiên cây ăn quả sao? Ta thích ăn cái kia. Qua mấy ngày ta đi đem cái kia mang tới. Thông minh chi chủ sắc mặt khó coi, hét lớn một tiếng nói, muốn ta đồ vật, không có cửa đâu, cái kia thế nhưng là ta làm sát thủ thời điểm chiến lợi phẩm. Muốn chính mình kiếm đi, không cho liền không cho à. Hẹp hòi, Ngọc Nhi hừ hừ nhíu một chút mũi thon, lập tức thấp giọng nỉ non nói, cùng lắm thì lần tiếp theo vụng trộm ẩn vào đi trộm ra. Dù sao sớm tối là của ta, tốt rồi, bị nhớ nhung. Thông minh chi chủ cười khổ, cái này đồ nhi thật sự là thần kinh thô, mới nhận thức bao lâu a, liền bắt đầu đi theo người ta, hiện tại còn hướng ra khuân đồ. Hắn quặp mặt lại hỏi, ngươi bây giờ đây là muốn đuổi ta đi? Nào có, ngài tùy tiện, nói xong, Ngọc Nhi mau chóng tới nhìn xem Thẩm Long tình trạng. Thẩm Long trong lòng cái kia vui a, cái kia ngọt ngào a, cái kia sảng khoái a. Hắn đối với Ngọc Nhi lắc đầu, lập tức một bộ lợn chết không sợ bỏng nước sôi dáng vẻ, trực tiếp đối với ba vị đạo chủ bái kiến. Bái kiến ba vị đạo chủ. Đến Hàn Xá, Bồng Tất Sinh Huy, thông linh chi chủ cười hắc hắc nói, ngươi cái này còn gọi Hàn Xá. Ánh sáng ta biết, thông thiên vị diện bên trong có thể a cả một cái đại thiên thế giới biến thành một cái dãy cung điện, vẫn thật là không nhiều. Thẩm Long cười khan một tiếng nói, núi không ở cao, nước không ở sâu, cho dù là một đầu rãnh nước bẩn, nếu là chư vị đạo chủ ở bên trong, đó cũng là hào quang vạn trượng. Lời này của ngươi không phải châm chọc a? Không dám. Thông linh chi chủ cười nhạo một tiếng, lập tức cười nói, lần này, tiểu tử ngươi thật đúng là hung ác, trực tiếp dùng mệnh cách công kích, cái kia Đông Hoàng cho dù là dưỡng thương tốt rồi, vậy ắt phải gặp rơi xuống một cảnh giới, bất quá đại giới cũng rất lớn. Mệnh của ngươi, vậy xuất hiện vết rạn, mặc dù trên thân thể thương thế tốt rồi, nhưng là không thể khinh thường, mang theo ngươi thiên cung thế giới, đi thông thiên đại thế giới ở một thời gian ngắn đi. Nhớ tới cái kia Đông Hoàng, Thẩm Long ấn đường đau đớn, lập tức hắn nhớ tới chính mình trong bụng Cửu Long Tử. Cau mày, hắn cảm ơn mấy vị đạo chủ, đem Cửu Long Tử phun ra. Lúc này Cửu Long Tử đã thoi thóp, nhục thể của bọn hắn đã rách nát, bị Kim Hy chi viêm cho luyện hóa, thần hồn trở thành mảnh vỡ. Nếu không phải Thẩm Long kịp thời, nói không chừng trở thành tinh khiết thần hồn, bọn hắn vẫn như cũ duy trì ý chí. Cảm nhận được Thẩm Long khí tức trên thân, Phương Như Mộc Yến về tổ, thoải mái rên rỉ một tiếng. Thẩm Long nhìn xem Cửu Long Tử, lập tức nhìn qua mấy vị đạo chủ, xin hỏi chư vị đạo chủ, bọn hắn cần phải như thế nào cứu chữa? Đáng chết, diệt Long Sĩ đối với Long tộc, thật đúng là có biện pháp, mệnh cách đều bị luyện, cùng nhục thân nhất thể. Bọn hắn cho dù là cứu sống, sau này vậy chỉ có thể dừng lại tại cái này tu vi. Cái kia chỉ có chuyển thế trùng tu, mưu đồ sau này tiếp dẫn. Thẩm Long trầm giọng nói ra, hắn không nguyện ý Cửu Long Tử cứ như vậy xuống. Luân hồi mặc dù khó khăn, nhưng là vẫn như cũ có hy vọng. Như thế tình trạng, nếu là tiếp tục kéo dài, một mực bảo trì loại này bộ dáng, Thẩm Long ngược lại là có thể nuôi sống, nhưng là Cửu Long Tử trong lòng cùng phế nhân không khác. Cửu Long Tử nghe từng tiếng gào thét, nhìn xem Thẩm Long trong mắt bi ai. Thẩm Long vuốt ve Cửu Long Tử, trong mắt ướt át, trầm giọng nói ra, yên tâm, các ngươi đi luân hồi, mặc kệ bao lâu, bản tôn đều sẽ tiếp dẫn ngươi nhóm trở về, vẫn như cũ là con của ta. Hư nhược long ngâm từ Thẩm Long trong lòng vang lên. Thẩm Long nhìn xem thiên cung thế giới, mấy vị kia ngủ say phi tử, Cửu Long Tử chính là Tử Tiêu cung giảng đạo thời kỳ. Hắn cùng Cửu cung phi tử hài tử, theo thời thế mà sinh, ta không có chiếu cố tốt các ngươi cần phải tranh thủ, tại các ngươi mẫu thân tỉnh lại trước đó, sớm đi trở về, nếu không cũng không biết làm như thế nào bàn giao. Hắn đưa tay ba lần tạo hóa chi khí, thoải mái thần hồn của bọn hắn, để bọn hắn cảm giác dễ chịu một ít. Đột nhiên, Tù Nghiêu một tiếng rên rỉ, thanh âm truyền vào Thẩm Long trong tai. Phụ thân, hả? Thẩm Long khác biệt, một cỗ tin tức truyền vào đầu óc, lập tức Thẩm Long mở to hai mắt nhìn, khiếp sợ nhìn xem Cửu Long Tử, miệng quát, ngươi, các ngươi, không sai, phụ thân. Phụ tê ho một tiếng, chật vật cười, lúc đầu còn có chút do dự, suy nghĩ phương pháp này, lần theo phụ thân khí tức tìm tới, không nghĩ tới liền gặp trong truyền thuyết diệt Long Sĩ, cũng coi là thiên ý, vừa vặn tuyệt đường lui của chúng ta. Có thể chấp hành kế hoạch này. Thẩm Long trầm mặc, lẳng lặng nghe, thật lâu không nói, ba vị đạo chủ nghe, tựa như cảm thấy rất hứng thú. Đột nhiên Thẩm Long ngẩng đầu, đối với ba vị đạo chủ một xá, ba vị đạo chủ, Hạo Thiên có một chuyện muốn nhờ. Ồ, thông minh chi chủ kinh ngạc hỏi, ngươi muốn cỡ nào viện trợ? Cần có thể che lấp thiên cơ trận pháp hoặc là ngọc phù. Cần có thể ít nhất che đậy cấp thứ 5 thế giới thiên cơ. Hoặc là tốt hơn, chấm ngoặc kép, ba vị đạo chủ nghe, thật lâu không nói, liếc mắt nhìn nhau, đều nhìn thấy trong mắt đối phương khác biệt. Lão Long nhìn xem Cửu Long Tử, khóe miệng lộ ra tà ác dáng tươi cười, như có điều suy nghĩ, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.